Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, đạt được cửu thiên tức nhưỡng. Sẽ chết a, thật sẽ chết a, Tu La Vương thân thể hóa làm lưu tinh bay trên trời. Mà hắn thời khắc này nội tâm lại tại bị vô tận sợ hãi nuốt hết. Lục xanh mỗi một gậy xuống dưới đều có thể đánh nát hắn một đạo thần khí, nhiều như vậy thần khí ra thân, thậm chí liền uy lực đều không có bày ra liền bị lục xanh một côn một cái đập nát. Chẳng lẽ chủ nhân cho mình thần khí đều là hàng lậu? Liền xem như hàng lậu xin ngươi cũng cho mô phỏng chân thật a. Như thế giả, thật được chứ? Lục xanh cây gậy không để ý tới Tu La Vương chửi bậy. Cũng không thể nào hiểu được Tu La Vương sợ hãi. Lục xanh giờ phút này hai con ngươi bắn ra kim quang. Tại hỗn nguyên côn pháp phía dưới, Tu La Vương toàn thân trên dưới đều là sơ hở a. Tại Phượng Hoàng mật cảnh bị ngươi trang qua bước. Hôm nay lão lục ta muốn nạp lại trở về. Ta đánh oanh cuối cùng một kiện thần khí tại lục xanh côn hạ phi hôi yên diệt. Mà đến lúc cuối cùng một kiện thần khí biến mất nháy mắt, Tu La Vương tâm đột nhiên ở giữa không, thật giống như đè xuống tất cả gia sản, dự định buông tay đánh cược một lần dân cờ bạc. Nhưng mở ra canh bạc, phát hiện thua không còn gì cả, về sau cái kia một loại bất lực, cái kia một loại trống rỗng. Tu La Vương thân thể đột nhiên dừng lại, giữ tợn khóe miệng lộ ra cười khổ, ngẩng đầu nhìn xem lục xanh giơ kim cô bổng đón đầu vung lên. Tu La Vương trong đầu dĩ nhiên hồi tưởng lại một câu rất có màu đen hài hước, coi như mặc cho mệnh vận hắn trêu cợt, mưa rơi phơi gió phơi nắng, ta đều muốn mặt mang nụ cười phất tay rời đi. Oanh, kim cô bổng vào đầu rơi vào Tu La Vương trên trán, kình lực càn quét hóa làm một đạo đạn hạt nhân bạo tạc mây hình nấm dâng lên. Bên dưới bách tính, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy được bầu trời đột nhiên nhộn nhạo lên từng đạo ly. Mà sau bầu trời bên trên khói mù nháy mắt biến mất không thấy. Đã lâu trời xanh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mặt trời là như vậy xinh đẹp. Không khí là như vậy tươi mát. Sau lưng áo choàng hô hô rung động. Lục xanh khiêng kim cô bổng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Ông! Trong đầu truyền đến một trận chấn động, một cái thẻ xuất hiện tại lục xanh trong óc, không có một chút phải chăng muốn chuyển đổi công đức nhắc nhở. Có lẽ, cái này một cái thẻ rất trọng yếu, nếu là không đưa tới cái này khen thưởng lục xanh đem không qua được đạo khảm này. Nhưng còn có một loại khả năng, chính là lục xanh đã không cách nào lại từ thất bảo linh lung tháp bên trong cầm tới bảo vật. Thất bảo linh lung tháp có 7 tầng, danh tự cũng được xưng là thất bảo, nhưng lục xanh chỉ cầm tới 6 cái bảo vật. Trên lý luận, còn có một cái bảo vật tại thứ 7 tầng bên trong. Nhưng thứ 7 tầng bên trên không có tấm biển, không có tấm biển cũng liền mang ý nghĩa không có thanh tiến độ. Không có thanh tiến độ liền vô pháp mở ra, có lẽ huyền môn có ý định khác. Lục xanh cũng không muốn đi xoắn suýt. Nháy mắt, lục xanh tinh thần lực tập trung ở mới xuất hiện tấm thẻ phía trên. Mở ra, thể nghiệm thẻ, thiên bồng nguyên soái. Ha ha, lục xanh khóe miệng co quắp động. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi lục xanh từ trí nhớ của kiếp trước bên trong lật xem đến. Trong tam giới có thể tiến vào nhược thủy chỉ có thiên bồng nguyên soái, về sau lục xanh liền hiểu. Tiếp theo một cái thẻ tuyệt đối là hắn, cho tới thiên bồng nguyên soái giới thiệu, vậy liền càng không cần phải nói, lấy kinh tổ 4 người, nhị sư huynh chư ngộ năng không ai không biết, không người không hay. Bất quá tốt, trên tấm thẻ hình tượng lại là một người mặc màu trắng chiến giáp, uy phong lẫm lẫm thần tướng bộ dáng, mà lại gương mặt này. Dĩ nhiên đẹp trai để lục xanh đều hít vào có thể một hơi. Coi như trên thân lóe kim quang chiến giáp, cũng vô pháp che đậy hắn bức người soái khí. Gương mặt này, xác thực xứng với Cùng Hằng Nga mập mờ. Có lẽ, Ngọc Đế đối với Thiên Bồng lớn nhất trừng phạt không phải đem hắn đánh rơi thế gian, mà là hủy đi hắn anh tuấn dung nhan biến thành một đầu lợn. Lục Xanh nhất quan tâm nhất là Thiên Bồng nguyên soái có phải hay không thật có thể không nhìn Nhược Thủy tổn thương, điểm này rất trọng yếu. Sở dĩ Lục Xanh vẫn là không yên lòng mắt nhìn giới thiệu Thiên Bồng nguyên soái, bất diệt kim tiên sơ kỳ tu vi, trưởng quản ngân hà 80.000 thủy quân, trời sinh khắc chế nhược thủy, chính là tam giới bên trong duy nhất có thể miễn dịch nhược thủy tổn thương thần tướng. Yên tâm, từ không trung rơi xuống, trong tay kim cô bổng lại một lần nữa hóa làm châm gài tóc nhẹ nhàng cắm lên đỉnh đầu ngọc quan bên. Trong, khi Lục Xanh sau khi rơi xuống đất, Lư Kiếm mấy người cũng đã thành công đuổi tới. Lục Xanh ánh mắt rơi vào bị đám người khóa chặt ở giữa Bạch Tố trên thân. Một cái tay trói gà không chặt nữ tử, bị hai cái siêu phàm cảnh cùng một cái đạo cảnh tông sư khóa chặt. Thấy thế nào đều giống như một cái con cừu nhỏ bên người vây quanh một đầu lão hổ một cái sư tử con. Có một con sói, không trách Lư Kiếm ba người chuyện bé xé ra to. Thực sự là cái này Bạch Tố quá mức với trọng yếu. Ngươi là Bạch Dạ Tư Hoa? Lục Xanh nhàn nhạt hỏi. Là, các ngươi gặp qua ca ca ta phải không? Hắn đã bị các ngươi hại chết à? Bạch Dạ Tư Hoa nhàn nhạt hỏi. Đừng vội, ta trước để ngươi gặp một người. Lục Xanh kết động pháp trận, hư không vẽ bùa, rất nhanh. Một mặt phù văn trận đồ xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Phù văn trận đồ bên trong, bộ phi yên bộ dáng xuất hiện trước mặt người khác. Chân thần, Bạch Dạ Tư Hoa lập tức trợn tròn trong mắt, cuống quýt quỳ rạp xuống bộ phi yên trước mặt. Tín nữ Bạch Dạ Tư Hoa, bái kiến chân thần, ngài không có vẫn lạc. Vẫn lạc, bất quá đã chuyển thế phục sinh. Bạch Dạ bộ tộc sự tình ta đã biết được, ta sẽ cho các ngươi lấy lại công đạo. Bất quá trước đó, ta giao cho Bạch Dạ bộ tộc đảm bảo Tử Phách Hồ Lô còn tại a. Hồi bẩm chân thần, Tử Phách Hồ Lô một mực tại tín nữ trên thân. Chân thần, tín nữ không có nhà. Tín nữ nhà không có. Bạch Dạ Tư Hoa đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt từng giọt một rơi xuống. Từ nay về sau, Thần Châu Đại Địa chính là nhà của ngươi. Ngươi bây giờ là Bạch Dạ bộ tộc duy nhất tộc nhân. Ngươi nguyện ý đi theo bên cạnh ta à? À, Bạch Dạ Tư Hoa hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị dạng này kinh hỉ nện đến trên đầu. Bạch Dạ bộ tộc thờ phụng Phượng Hoàng 70.000 năm. Nhưng chưa hề có ai có tư cách đi theo chân thần bên người. Năm đó Phượng Hoàng phong quang đến mức nào? Dưới trướng thuộc thần nhiều đến trên trăm, chỗ nào vòng lên phàm nhân ở bên người hầu hạ, ngươi không muốn sao? Không, tín nữ nguyện ý, đa tạ chân thần chiếu cố, hiện tại ngươi đem Tử Phách Hồ Lô giao ra đi. Bộ phi yên thản nhiên nói, Bạch Dạ Tư Hoa vội vàng từ trong ngực lấy ra Tử Phách Hồ Lô. Lục Xanh đại hỉ, đang muốn vươn tay. Đột nhiên ở giữa Tử Phách Hồ Lô liền biến mất không thấy, mà tại thông tin bộ phi yên trong tay cũng đột nhiên xuất hiện một cái Tử Phách Hồ Lô. Yên Nhi, ngươi, phu quân, Yên Nhi biết ngươi muốn làm gì, nhưng Yên Nhi không cho phép. Giọng điệu này vô cùng chém sắt như chém bùn. Yên Nhi, ngươi hiểu nhầm ta, ngươi phu quân ta là cái kia loại sẽ bỏ thân tuẫn đạo người a. Phu quân ta cho tới bây giờ đều là đỉnh thiên lập địa lòng mang thiên hạ đại anh hùng. Nếu như đến bách thời điểm bất đắc dĩ, hắn nhất định sẽ là thiên hạ thương sinh mà bỏ chính mình. Sở dĩ ngươi tuyệt đối đừng lừa gạt ta. Nhìn một cái hiểu nhầm kia, Lục Xanh đều thật không tiện giải thích. Yên Nhi, kỳ thật có chuyện ta chưa hề nói cho ngươi. Cái gì? Trong tam giới có một người có thể miễn dịch nhược thủy ăn mòn. Bộ phi yên con mắt lập tức sáng lên. Ai? Người phu quân ta, Tam giới chúng thần e ngại Nhược Thủy như hổ. Duy phu quân có thể tại Nhược Thủy bên trong mặc sức dạo chơi. Như thế lừa gạt ta có ý tứ a? Không tin, không tin ta hiện tại liền nhảy tinh thần hải cho ngươi xem. Ngoạc kép, bộ phi yên kinh ngạc nhìn Lục Xanh. Phu quân, ngươi đây là lấy cái chết bức bách a? Là thiên hạ, ngươi muốn vứt bỏ ta mà đi. Ngươi như đi, muốn ta cùng Dĩnh Nhi Phượng Hoàng làm sao bây giờ? Ta, ngươi gần nhất có phải hay không nhìn cái gì sách? Như thế nào loại suy nghĩ này? Ta thật có thể không sợ Nhược Thủy. Ngươi hơi chờ một lát. Nói, bộ phi yên vung tay lên. Trước mặt thông tin nháy mắt, vỡ vụn. Nhìn xem vỡ vụn thông tin hình tượng. Lục Xanh cười khổ lắc đầu. Đây là chuyện gì? Quay đầu, đã thấy Lư Kiếm mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một mặt tự bế bộ dáng. Nhưng khóe miệng cô nén co rúm lại là bán nội tâm của bọn hắn. Rất muốn cười đúng không? Không có việc gì. Chốc lát nữa ta tự mình đo đo các ngươi những năm này tu vi tiến độ. Nhìn xem có hay không lười biếng. Chi Chu đều đã đến siêu phàm đỉnh phong. Liền liền Tiểu Nam đều đã siêu phàm đỉnh phong. Các ngươi không sánh bằng Chi Chu mà thôi. Muốn liền Tiểu Nam cũng không sánh bằng chính là nên đánh. Lư Kiếm, Phùng Kiến, Ngoạc Kép, có khác nhau a? Hai người có khác nhau a? Đều là siêu phàm đỉnh phong, có khác nhau a? Thảm nhất chính là Tôn Du, che lấy lồng ngực ho kịch liệt đứng lên. Đại nhân, mới Ti Hạ bị trọng thương, không nên vận động, vẫn là quên đi thôi. Không có việc gì, ta có thể chữa cho ngươi tốt. Vài phút sự tình. Quyết tâm muốn đánh các ngươi dừng lại, còn có thể cho các ngươi tìm tới trốn tránh mượn cớ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Xanh thân hình lóe lên xuất hiện tại tinh thần hải bên cạnh. Mà tại Lục Xanh xuất hiện trong nháy mắt, bộ phi yên cũng bước ra hư không đứng tại Lục Xanh trước mặt. Phu quân, tử phách hồ lô bên trong cửu thiên tức nhưỡng còn thừa không nhiều lắm. Nếu như ta đem luyện chế thành một bộ hộ giáp sợ là không đủ tu bổ hoàng tuyền giếng. Hoàng tuyền nhược thủy, không ai có thể chống cự. Ngươi cũng không cần lừa gạt ta. Nếu như ngươi nhất định phải tu bổ hoàng tuyền giếng, đó cũng là ta đi. Lấy ta tu vi, trong vòng nửa canh giờ hẳn là có thể chống lại. Lục Xanh cũng lười lời thừa, nháy mắt kích hoạt trong đầu thiên bồng nguyên soái thể nghiệm thẻ. Nháy mắt, một đạo tử vân từ Lục Xanh quanh thân dập dờn mở ra. Bộ phi yên lòng thất kinh, đột nhiên rút lui nửa bước. Chân thần tu vi khí thế, nàng há có thể cảm ứng sai. Phu quân, ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn định dùng mạnh a? Ta nói không cho ngươi chính là không cho ngươi. Yên nhi, ngươi nhìn, Lục Xanh đối với tinh thần hải một chỉ. Nháy mắt, bình tĩnh tinh thần hải đột nhiên ở giữa lật lao qua. Lục Xanh ngón tay nhất câu, tinh thần hải nước liền xông ra mặt biển tuôn hướng Lục Xanh. Tại bộ phi yên hoảng sợ ánh mắt dưới, nước biển từ đỉnh đầu đổ xuống, suy suy suy dưới chân mặt đất dâng lên trận trận khói đặc. Trong chớp mắt mặt đất bị Nhược Thủy ăn mòn mấp mô. Nhưng hoàng tuyền nhược thủy lại thật đối với Lục Xanh thân thể không tạo được tổn thương chút nào. Liền liền Lục Xanh trên thân truyền quần áo đều không có hư hao. Là thật không sợ nhược thủy tổn thương. Hay là dùng tiên khu ngạnh kháng khác biệt bộ phi yên vẫn là nhìn ra. Đỉnh đầu đổ xuống nhược thủy. Lục Xanh là thật một chút phản kháng đều không có. Liền xem như bộ phi yên làm như vậy cũng phải bị cái này nhược thủy ăn mòn rơi một lớp da. Bộ phi yên trong mắt chớp động lên kinh hỉ. Phu quân, ngươi thật, hiện tại tin. Bộ phi yên liên tục gật đầu. Tin tin, cửu ung nghìn tính vạn tính. Tuyệt đối không có tính tới phu quân dĩ nhiên có thể giống như này kỳ dị bản lĩnh. Bây giờ cửu thiên tức nhưỡng cũng có. Nàng ván này xem như thất bại, về sau còn dám hoài nghi phu quân lời nói a? Nhờ vào đó cơ hội há có thể không phấn chấn Phu Cương? Bộ Phi Yên nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lộ ra kinh hoàng, còn cho là mình trước đó không tín nhiệm, tổn thương Lục Xanh tôn nghiêm. Không dám, phu quân, Yên Nhi sai. Lục Xanh cười xấu xa tiến đến Bộ Phi Yên bên tai, nói khẽ, về sau lại dám hoài nghi phu quân, ta đánh cái mông ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.